Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đoá lên máy bay riêng, bay đến Moscow. Tháng 2 ở Moscow vẫn đang là cuối đông, mùa xuân vẫn chưa đến, nhưng so với những ngày giữa đông thì thời tiết đã bớt khắc nghiệt hơn nhiều lắm. Ban ngày nhiệt độ đã lên đến khoảng 0 độ. Khi xe đến sân bay đón hai người, chờ họ về đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Moscow, Giang Tâm Đoá quả thực bị phong cảnh đẹp đến không chân thực, đẹp như trong một câu chuyện thần tiên, làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Căn biệt thự hoàn toàn làm bằng gỗ tọa lạc ở giữa rừng tùng, bị tuyết phủ trắng xóa. Nhà chính, sân vườn, nhà xe, cả phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài căn biệt thự nữa, đẹp đến mức cô không thể bứt tầm mắt mình ra được. Vừa nãy suốt trên đường về đây, cô vẫn luôn để ý phong cảnh bên ngoài, phần lớn là những căn nhà kiểu dáng giống nhau, những căn nhà được ngăn cách với nhau bằng vườn hoa hoặc vườn cây ăn quả. Hàng xóm gần nhất của họ cũng cách họ ít nhất khoảng 2-3 cây số, nên xung quanh yên tĩnh cực kỳ. Nơi đây mới chính là thế ngoại đào viên thực sự. Giang Tâm Đoá vui sướng đi dạo một vòng khắp nhà, rồi chạy trở lại xe, giúp Phạm Trọng Nam vẫn còn đang ngồi ở bên trong mở cửa xe. Đây là nhà mới của chúng ta đó sao? Em thích lắm. Nếu như Bối Bối và Tiểu Giật cũng đến, hai đứa chắc chắn cũng sẽ rất thích. Căn biệt thự này mang đậm phong cách nông thôn, nhưng không hề mất đi cảm giác xa hoa tráng lệ. Bước vào căn biệt thự này, cảm giác thật thoải mái, thật tự tại. Mang theo chiếc kính đen bảo vệ đôi mắt, Phạm Trọng Nam bước xuống xe. Khoảng thời gian này hắn đi đâu cũng phải mang mắt kính. Nếu ở trong nhà thì mang loại kính thường, ra ngoài thì phải đeo kính đen để bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng mặt trời quá chói mắt và cả bụi bặm. Mặt hắn chỉ có thể nhìn được rất mờ, phong cảnh trước mắt hoàn toàn không thể nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được màu trắng của tuyết và màu xanh của cây cối giao thoa, quả thực không tệ. Hắn cũng có thể cảm nhận được đôi mắt mình có chút biến hóa, áp lực giảm đi không ít, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều. Chính vì những thay đổi này mà vẻ mặt của hắn cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn hẳn. Đi ra ngoài cửa xem thử, hắn chợt lên tiếng đề nghị. Bên ngoài có gì đáng xem sao? Giang Tâm Đoá vui vẻ ôm eo hắn. Đi ra xem không phải sẽ biết ngay sao? Phạm Trọng Nam không trả lời cô. Thấy vẻ thần bí của hắn, Giang Tâm Đoá thả tay ra khỏi người hắn, vòng qua xe chạy ra ngoài. Lúc này mới phát hiện tấm biển gỗ treo trên cửa lớn được viết bằng tiếng Trung, rõ ràng bốn chữ: nhà của Đoá Đoá. Đây là hắn cố tình chuẩn bị cho cô sao? Bắt đầu từ lúc nào vậy? Tại sao trước giờ chưa từng nghe hắn nhắc đến? Nếu như không phải lần này cô muốn đưa hắn ra ngoài cho khuây khỏa, thì đến lúc nào hắn mới chịu tiết lộ với cô đây? Nhà của Đoá Đoá? Nhà của cô? Không, phải nói đây là nhà của họ mới đúng. Cô nén nước mắt đang trực tràn ra khỏi khóe mi, Giang Tâm Đoá chạy trở lại bên cạnh hắn, lặng lẽ ôm chầm lấy hắn. Tài xế giúp họ mang số hành lý đơn giản của hai người cùng một số thức ăn tươi sống mới vừa mua từ trung tâm thành phố vào nhà, sau đó cáo từ rời đi. Vào trong nhà, Giang Tâm Đoá mới phát hiện bên ngoài căn biệt thự nhìn có vẻ đơn giản, nhưng bên trong được trang bị đầy đủ những thiết bị sinh hoạt cần thiết. Hơn nữa tất cả những thiết bị đều là máy móc hiện đại hóa, sử dụng vừa tiện lợi lại rất hữu dụng. Vừa nhìn đã biết thiết kế của những thiết bị sinh hoạt này chắc chắn đã được bàn bạc kỹ với nhà thiết kế. Tất cả đồ đạc đều có góc hình bầu dục, cho dù là góc vuông thì cũng được cẩn thận bọc lại bằng một lớp nhựa mềm. Rõ ràng là thiết kế dành riêng cho những gia đình có trẻ nhỏ, nhằm để tránh cho chúng lúc chạy tới chạy lui trong nhà, nếu có đụng phải cũng không bị thương. Anh mua chỗ này từ bao giờ vậy? Cô kéo tay hắn dẫn đến chiếc sofa rộng rãi cùng ngồi xuống. Lần thứ hai họ đến đây vẫn ở trong căn biệt thự gỗ của Phạm Hy Nhiên, nhưng chỗ này rõ ràng không phải mới được trang trí lại. Căn biệt thự này là một trong những căn đầu tiên được xây của công trình xây dựng thành phố mới anh cố tình lưu lại. Ý anh là những căn nhà mà chúng ta nhìn thấy suốt trên đường về đây đều là của các anh xây sao? Cô còn tưởng những chủ nhà ở đây thực sự cùng thống nhất xây theo phong cách nông thôn nữa chứ. Em không thích sao? Phạm Trọng Nam hỏi lại. Ai nói là em không thích? Đây là căn nhà đặc biệt xây cho em kia mà. Hai tay Giang Tâm Đoá bám vào cánh tay hắn, vẻ mặt kiêu ngạo mà thỏa mãn. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải triển khai một cuộc sống mới. Tất cả đều phải tự mình ra tay. Anh ngồi tạm ở đây một lát, em đem đồ đạc lên lầu, sau đó xuống nhà chuẩn bị cơm tối có được không? Đoá Đoá, hắn kéo cô trở lại. Gì vậy? Vất vả cho em rồi. Câu nói này hắn không nói ra lời, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Anh còn chưa được ăn thức ăn em làm, đợi lát nữa cho anh thưởng thức tay nghề của em. Buông ra đi, em còn nhiều việc phải làm. Anh ngồi ở đây ngoan ngoãn một tí. Cô giống như đang dỗ dành một đứa con nít, hôn lên má hắn một cái, sau đó chạy như bay lên lầu. Giang Tâm Đoá vui vẻ bận rộn suốt buổi chiều, thu dọn hành lý gọn gàng, sửa sang lại phòng ngủ dù đã rất sạch sẽ, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa tối cho hai người. Tuy rằng cô biết nấu ăn, nhưng thao tác thực tế kinh nghiệm cũng không nhiều, phần lớn là học lóm từ mẹ mình. Sau khi dọn đến Melbourne, Tay nghề đương nhiên không tốt như vừa nãy cô nói với Phạm Trọng Nam, nhưng so với hắn, người đối với chuyện bếp núc hoàn toàn chỉ là con số không mà nói, thì quả thực tay nghề của cô đã tương đương với đầu bếp nhà hàng rồi. Đương nhiên là Phạm Trọng Nam cũng không chê bai gì, cô gắp cho món gì thì hắn ăn món đó. Ăn cơm tối xong thì bên ngoài trời cũng đã tối mịt. Sau khi rửa bát và thu dọn nhà bếp xong, cô nắm tay hắn đưa lên lầu. Hai người tắm xong, chỉ lưu lại một ngọn đèn nhỏ trên tường, rồi cùng nhau rúc vào trong chiếc sofa mềm mại, thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài. Dưới ánh trăng, lớp tuyết phủ trên đất, trên cây như nhuộm một màu vàng hào quang, đẹp đến không chân thật. Người thành phố mỗi ngày đều phải đối mặt với cuộc sống xô bồ, bận rộn, áp lực đè nén, rất khó có được khoảnh khắc sống chậm lại, hưởng thụ cảnh đẹp và sự yên tĩnh như bây giờ. Điều tiếc nuối nhất lúc này là mắt hắn vẫn còn chưa nhìn rõ được mọi vật, nhưng không sao cả, cô tin sau này họ vẫn còn rất nhiều cơ hội. Tuy rằng nhìn không rõ cảnh sắc bên ngoài thế nào, nhưng Phạm Trọng Nam vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh và thoải mái nơi này, cách xa những phồn hoa của đô thị, quay về với thiên nhiên, bên cạnh còn có cô vợ bạn, lòng của hắn tràn đầy cảm giác an bình và thỏa mãn. Giang Tâm Đoá nhìn vẻ mặt thoải mái và tự tại của hắn, đưa tay nắm lấy tay hắn, mười ngón giao triền, dịu giọng nói. Bác sĩ Victor nói, mắt của anh cần phải đến bệnh viện đúng hạn để bác sĩ kiểm tra. Ông ấy đã giới thiệu cho em một phòng khám mắt rất nổi tiếng ở đây. Qua mấy ngày nữa, chúng ta đến đó tái khám. Anh thấy sao? Sau khi làm phẫu thuật đến bệnh viện tái khám theo đúng kỳ hạn là chuyện rất quan trọng đối với loại bệnh giống như của hắn. Tuy rằng tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao, nhưng mức độ hồi phục phải dựa theo cơ địa của từng người này. Cho dù đến đây thay đổi hoàn cảnh để khuây khỏa hơn, thì cũng không được xem nhẹ chuyện này. Qua một lúc im lặng, cuối cùng mới nghe hắn đáp một tiếng. Được. Vậy ngày mai em gọi điện qua đó đặt hẹn trước, sau đó bảo tài xế đi đón chúng ta, thuận tiện mua thêm một ít thức ăn và vật dụng cần thiết về. Cô sắp xếp mọi chuyện thật hợp tình hợp lý. Đoá Đoá. Phạm Trọng Nam nắm lấy tay cô đưa đến bên môi, dùng cằm cọ nhẹ mu bàn tay cô, động tác mềm nhẹ tràn đầy nhu tình. Một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Em trở nên càng lúc càng giỏi giang, mà anh thì càng lúc càng vô dụng rồi. Chuyện gì cũng phải nhờ tay em làm. Càng lúc hắn càng ý thức một cách sâu sắc rằng góc độ giữa hai người đã thay đổi nhiều lắm. Cô càng lúc càng giống bà chủ nhà mà hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Giang Tâm Đoá không thích nghe nhất là những từ này từ hắn. Hai, người đàn ông này từ lúc nào lại thích để mình vào ngõ cụt thế này? Ai nói vậy? Anh có thể làm được rất nhiều việc mà. Chẳng hạn như hắn cũng muốn biết mình còn có thể làm được chuyện gì. Giúp em xoa bóp này. Hôm nay bận bịu việc nhà suốt cả ngày, mệt chết đi được. Cô đũng nịu đưa bàn tay kia cho hắn. Thật sự mệt lắm hay sao? Hắn vừa giúp cô xoa bóp, bàn tay vừa lo lắng hỏi. Bằng không, lời của Phạm Trọng Nam còn chưa nói hết thì đã bị cô chặn lại. Tuy rằng hơi mệt một chút, nhưng em rất vui. Thật sự rất vui sao? Thật sự. Giang Tâm Đoá gối đầu trên đùi hắn, cọ tới cọ lui tìm một góc nằm thoải mái. Hai tay nâng cao để hắn dễ dàng massage, mà hắn thì cực kỳ nghiêm túc giúp cô. Xoa bóp xong một tay lại đổi sang một tay khác, thoải mái đến nỗi cô mơ màng muốn ngủ. Chắc là bởi vì hôm nay mệt thật sự nên chỉ nằm một lúc là cô đã chìm vào giấc ngủ thật. Khi cô lần nữa thức giấc thì mới phát hiện hắn đã ngủ, nhưng hai tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô không buông. Lòng Giang Tâm Đoá bất giác mềm nhũn, cô nhích vào sát người hắn hơn, nửa thân trên hơi nhướng lên, hai tay vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Cho dù ngày mai thức dậy eo mỏi lưng đau, cô cũng không muốn đánh thức hắn vào lúc này. Đêm đầu tiên ở Moscow họ cứ như thế ôm chặt lấy nhau, không hề có cảm giác lạnh lẽo dù ngoài kia là giá rét cuối đông. Ở trên chiếc sofa không nhỏ nhưng cũng không kể là rộng, ngủ một giấc đến trời sáng. Cuối đông đầu xuân, trời Moscow hòa tuyết vẫn rơi đầy. Sáng hôm sau khi Giang Tâm Đoá thức dậy mới phát hiện bên ngoài tuyết trắng bay trời đầy, nhưng trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh và ấm áp. Phạm Trọng Nam đâu? Cô nhìn chiếc chăn nhung phủ trên người mình, ngồi thẳng dậy nhìn một vòng khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Phạm Trọng Nam. Cô sốt ruột bước xuống giường, vừa đi ra cửa vừa gọi. Sao vậy? Vừa từ phòng vệ sinh bước ra, nghe tiếng gọi đầy lo lắng của cô thì vội vàng lên tiếng đáp lời. Sao anh lại xuống giường một mình, lại còn đi lung tung khắp nơi nữa chứ? Lỡ đụng phải gì đó thì làm sao bây giờ? Nghe thấy tiếng hắn, Giang Tâm Đoá vội chạy đến, từ trên xuống dưới quan sát một lượt, dường như thật sự sợ hắn bị té ngã hoặc đụng vào chỗ nào đó vậy. Anh không sao, chỉ đi đánh răng rửa mặt thôi mà, dù sao cũng không thể vì chút xíu chuyện nhỏ này mà cũng phải bắt cô hầu hạ mình chứ. Hơn nữa sáng hôm nay sau khi thức dậy, hắn cảm thấy mắt mình dường như nhìn rõ hơn hôm qua một chút, nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì phần lớn vẫn bị một bóng mờ che phủ. Anh muốn làm gì thì cứ gọi em một tiếng, thật là sau này không được như thế nữa nhé. Cô vẫn không quên nhỏ tiếng lầu bầu trách hắn. Đừng lo, chỗ này anh rất quen thuộc. Hắn nhàn nhạt trấn an cô. Anh đã từng ở chỗ này rồi sao? Người như hắn trước giờ luôn lấy công việc làm đầu, căn bản là không có thời gian, cũng không có tâm tư đi nghỉ phép. Cho dù là đi công tác chắc cũng sẽ chọn một khách sạn nào đó ở trung tâm thành phố Moscow mà trú lại. Làm gì có cơ hội đến vùng ngoại ô này chứ? Anh đến mấy lần rồi? Mỗi một góc nhỏ ở đây, từ phong cách thiết kế cho đến cách bài trí. Đây là nhà của Đoá Đoá nha. Sau này khi đến đây có chuyện gì đều phải hỏi ý kiến của em trước đấy. Cô hất mặt, nói với vẻ kiêu ngạo, đầu mày cuối mắt tràn đầy ý cười. Ăn bữa sáng xong thì tuyết cũng ngừng rơi. Giang Thâm Đoá và Phạm Trọng Nam sóng vai nhau đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn về phía một góc trời phủ đầy tuyết trắng kia. Moscow khi nào thì tuyết mới thôi rơi? Không phải em thích tuyết lắm sao? Thích thì có thích thật, nhưng ở đây em còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên hy vọng mùa xuân mau đến một chút. Mùa xuân sắp đến rồi. Phạm Trọng Nam, đợi sau khi tuyết tan, chúng ta trồng rau ở mảnh đất bên cạnh có được không? Khoai tây, cà chua, rau cải, còn gì nữa nhỉ? Miếng đất ở giữa đó sao? Hắn hỏi lại. Đúng vậy, trồng cây và một ít rau xanh. Moscow mùa đông rất lạnh, dường như chẳng có loại trái cây nào có thể sống được với thời tiết khắc nghiệt như vậy. Nhưng quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình. Vậy còn mảnh đất ở ngoài cùng bên phải? Trồng hoa? Cô nói không cần suy nghĩ. Tâm tình của Phạm Trọng Nam hôm nay dường như tốt hơn rất nhiều, khiến cô cũng cảm thấy vui lây, miệng cứ cười tủm tỉm. Không phải anh sớm đã biết em muốn trồng cái gì rồi sao? Căn nhà gỗ nhỏ của Hy Nhiên bên đó em không phải rất thích sao? Hắn trả lời không đâu vào đâu. Cho nên anh mới muốn làm một gian cho em ư? Em thích là được rồi. Phạm Trọng Nam mỉm cười. Em thích chứ, rất thích. Rất thích là đằng khác. Cô ôm chầm lấy hắn nói liên tục một hơi rồi kéo hắn về giường giúp hắn trà thuốc nhỏ mắt. Suốt cả buổi sáng hai người chỉ ở trong nhà. Giang Tâm Đoá thì bận bịu lên mạng tìm xem loại cây, rau xanh và hoa nào thì thích hợp trồng ở thời tiết này và cách chăm sóc chúng. Còn Phạm Trọng Nam thì chỉ ngồi im lặng bên cạnh cô nghe ríu rít nói về quy hoạch của vườn rau và cây ăn trái của mình. Thái độ của hắn quả thực so với lúc nghe những chủ quản cấp cao báo cáo về những dự án đầu tư trị giá hàng tỷ đô còn nghiêm túc hơn không biết bao nhiêu lần. Phạm Trọng Nam ngồi đó nghe giọng nói thanh thoát của cô, cảm nhận được sự vui vẻ của cô, trong lòng mới sâu sắc ngộ ra một điều: sự hài lòng và thỏa mãn mà những dự án đầu tư cả tỷ đô kia mang lại cho hắn còn kém kế hoạch phát triển mấy mảnh đất nhỏ nhoi bên nhà của cô nhiều lắm. Hoặc có lẽ sau này họ có thể suy nghĩ một chút, nửa đời sau cứ trôi qua với cuộc sống bình dị ở nông thôn như thế này cũng không tệ. Anh đang nghĩ gì vậy? Thu dọn tài liệu xong, Giang Tâm Đoá chống cằm nhìn người đàn ông đang miên man suy nghĩ trước mặt, tò mò hỏi. Anh đang nghĩ chúng ta có nên ở mãi nơi này không trở lại London hay không? Hắn mỉm cười nói. Anh định vứt lại tập đoàn Phạm Thị cho ai? Con trai anh còn nhỏ lắm, Phạm tiên sinh, nếu như thực sự muốn chuyển giao cho Tiểu Giật, ít ra cũng phải đợi đến lúc thằng bé tốt nghiệp đại học đỡ chứ. Nhưng quản lý một tập đoàn lớn như vậy, Giang Tâm Đoá không khỏi nghĩ mà thương cho con trai của mình. Tiểu Giật tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bị ba mình bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Đàn ông không thể không có sự nghiệp, nhưng cô hy vọng con trai mình đừng giống như bà nó, bởi vì công việc mà tổn hại thân thể như vậy. Không biết vị đại boss này vì sao bỗng dưng lại có ý tưởng rút lui khỏi giang hồ này nữa. Nhưng hắn có suy nghĩ như vậy, trong thâm tâm cô cực lực ủng hộ và khích lệ. Cho dù nửa đời sau hắn không làm gì cả, tiền kiếm được cũng đã đủ để cho hắn tiêu cả đời rồi. Ai có năng lực thì người ấy tiếp nhận thôi, hoặc có thể luôn phiên chịu trách nhiệm vận hành tập đoàn. Chắc không phải anh sớm đã định đùn đẩy một đống trách nhiệm này cho một người khác đấy chứ? Cũng không phải, chỉ mới vừa nghĩ đến mà thôi. Đoá Đoá, những năm qua anh làm việc rất vất vả, nhưng bù lại, những thứ mà anh muốn có được nhất, anh đã có rồi. Chuyện kiếm tiền cứ giao lại cho người khác thôi. Anh muốn cùng em sống những ngày tháng thoải mái và thanh nhàn. Giống như bây giờ có phải không? Em có thích không? Thích chứ, nhưng các con còn phải đi học, chúng ta không thể ở đây mãi được. Chỗ này cứ giữ lại, lúc nào được nghỉ qua đây thời gian cũng tốt. Cuối cùng, vẫn là Giang Tâm Đoá quay trở về với hiện thực trước. Đoá Đoá, gì vậy? Đoá Đoá, làm gì vậy? Cô đưa tay đánh vào vai hắn. Đoá Đoá, hắn vẫn chỉ kêu tên cô, sau đó lại không nói gì. Phạm Trọng Nam, cô bắt đầu tức giận. Anh thích nghe em gọi anh là ông xã hơn, cách xưng hô này cô rất ít khi chủ động gọi. Anh còn chưa có cưới em, không gọi. Cô bĩu môi, là do em chạy trốn đấy chứ. Hắn có chút ủy khuất nói ra. Ai bảo anh gạt em, anh thật sự rất xấu, chuyện gì cũng muốn giấu em, gạt em. Thấy tâm tình của hắn không tệ, cô bắt đầu lần lại những món nợ cũ, tính sổ với hắn. Anh nói rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Hắn thu lại nụ cười trên môi, nói một cách nghiêm túc. Tha cho anh một lần. Lo hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô đứng dậy, nói lảng sang chuyện khác. Nhanh thật, mới đây đã hết buổi sáng rồi, em đi chuẩn bị bữa trưa, anh đi với em nhé. Ừ, tuy rằng hiện tại hắn cũng chẳng giúp được gì cho cô, nhưng ở bên cạnh cô chuyện này, hắn vẫn là có thể. Ngày thứ ba sau khi đến Moscow, sau khi hẹn xong với phòng khám, tài xế của Phạm Trọng Nam đến để đón hai người vào trung tâm thành phố để đi tái khám, kiểm tra tình hình hồi phục đôi mắt của hắn. Bác sĩ nơi phòng khám mắt ấy lại là một người Nga, cũng là bạn học trường y với bác sĩ Victor, cho nên lúc kiểm tra đôi mắt cho Phạm Trọng Nam cực kỳ nghiêm túc và kỹ lưỡng. Cả phẫu thuật rất tốt, võng mạc hồi phục cũng tốt, hiện giờ ngoại trừ không thể nhìn rõ mọi vật ra, xin hỏi còn chỗ nào không thoải mái không? Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cẩn thận hỏi lại. Không có. Vậy đến bao giờ tôi mới có thể nhìn rõ được hoàn toàn? Hắn quan tâm nhất vẫn là điều này. Bác sĩ Victor chắc là đã nói qua với cậu, bị mắc căn bệnh võng mạc thoát ly này. Sau khi phẫu thuật xong, quá trình hồi phục của mỗi bệnh nhân đều không giống nhau, mà tùy thuộc cơ địa của mỗi người, mà cuộc phẫu thuật của cậu còn chưa đến một tháng, đôi mắt còn đang trong quá trình hồi phục. Cậu kiên nhẫn một chút, tháng sau, nếu như vẫn còn ở Moscow, tốt nhất cậu qua đây để tôi kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác nhận hắn đích thực đang trong giai đoạn hồi phục, hai người mới yên tâm rời khỏi bệnh viện. Em bắt đầu học tiếng Nga từ lúc nào vậy? Hắn cũng chỉ mới vừa nãy mới biết thì ra tiếng Nga của cô nói rất lưu loát, chắc chắn là đã học trong năm bọn họ xa cách. Sau khi bị người ta gạt, cố tình đi học đấy, Giang Tâm Đoan nói, giọng nửa đùa, nửa thật. Bước chân Phạm Trọng Nam bởi vì câu nói này mà chợt khựng lại, gương mặt sau lớp kính đen tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Lúc đó, hắn đang suy nghĩ xem nên giải thích với cô về chuyện năm đó thế nào để cô không tức giận nữa. Thôi, bỏ đi. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa được không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang sống rất vui vẻ, không phải sao? Cô mỉm cười nhìn hắn. Thực ra cô học tiếng Nga không phải vì ghi hận chuyện năm đó hắn gạt cô khi lần đầu tiên họ đi khám thai với nhau, bởi vì lúc đi học cô căn bản là không biết đến sự tồn tại của tiểu giật. Sở dĩ quyết định học tiếng Nga chỉ đơn giản là vì ký ức về mấy ngày ngắn ngủi lưu lại Moscow quá đẹp. Nhưng bởi cô không dám một mình quay lại nơi khiến cho mình có quá nhiều kỷ niệm này, nên muốn dùng một cách khác để khiến bản thân nhớ kỹ những điều tốt đẹp đó. Mà câu trả lời của hắn chính là nắm lấy tay cô, siết thật chặt, thật chặt. Những ngày nghỉ trôi qua quá nhàn nhã và thoải mái, không bị công việc làm phiền, không cần tham dự những buổi xa giao, cuộc sống của họ trở nên rất có quy luật, ngủ sớm, dậy sớm, thức đêm đối với Phạm Trọng Nam mà nói giống như là chuyện của kiếp trước vậy. Ngoại trừ mỗi ngày dùng video call nói chuyện với hai đứa nhỏ ra, hai người rất ít sử dụng internet, tivi cũng không xem. Thú tiêu khiển chính của hai người trong khoảng thời gian này chính là nắm tay nhau đi dạo xung quanh căn biệt thự, hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở chiếc xích đu nơi vườn hoa nghe tin tức phát ra từ một đài phát thanh gần đó. Mùa xuân đã đến với Moscow, nhiệt độ cũng cao dần lên, ban ngày thời tiết rất thoải mái, mắt của Phạm Trọng Nam cũng đang dần dần hồi phục lại. Lần gần đây nhất khi hai người đi kiểm tra, bác sĩ đã cho hắn cắt một chiếc kính điều chỉnh thị lực. Tuy rằng đã nhìn thấy lờ mờ, nhưng đôi mắt của hắn vẫn không thể trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, càng không cần nói sử dụng đôi mắt quá độ, cho nên vừa cơ bản là vẫn phải kiên nhẫn. Một buổi sáng mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống làm tan đi băng giá, hai đứa nhỏ tranh thủ dịp được nghỉ xuân đáp máy bay riêng đến Moscow thăm ba mẹ. Thế là vốn dĩ là thế giới hai người ngọt ngào ấm áp, giờ lại biến thành một nhà bốn người hạnh phúc đến làm người ta ghen tị. Sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Tâm Đoá tuyên bố, lát nữa mẹ muốn vào thành phố một chuyến, có ai muốn đi theo giúp mẹ không này? Mẹ, con đi, hai đứa nhỏ đều hào hứng giơ tay lên. Lần này đến Moscow thấy mắt của ba hồi phục rất khá, tính tình cũng thay đổi một trời một vực so với trước đây, không cần nói cũng biết là hai đứa nhỏ vui đến mức nào. Thực ra qua những lần gọi video, mẹ cũng có nói là ba đã trở lại là ba của trước đây, nhưng hai đứa nhỏ cũng không quá tin. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, tất cả những lo âu của chúng cuối cùng cũng được trút ra hết. Mà ba đeo mắt kính vào, nhìn thật là đẹp trai. Giang Bối Bối càng nhìn, càng cảm thấy ba mình đẹp hơn ba của bất kỳ một bạn học nào khác của mình. Em vào thành phố làm gì? Phạm Trọng Nam đan xong bữa sáng, ưu nhã cầm lấy khăn ăn lau miệng. Mua đồ. Em đã liệt kê sẵn danh sách đây rồi. Giang Tâm Đoá rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, vẫy vẫy trước mặt hắn. Trong nhà có thứ gì cần phải mua sao? Hai ngày trước không phải cô cũng đã liệt kê một danh sách để tài xế giúp họ đi mua rồi sao? Phạm Giật Triển lấy tờ giấy trong tay mẹ, đọc một lượt những danh mục mà mẹ mình đã liệt kê cho ba nghe. Liềm cắt cỏ, cuốc, xẻng, phân bón, màng PVC, hạt giống củ cải, cải bắp, hành tây, cà chua, cải ngọt, dâu tây. Cả nghe, đôi mày rậm của Phạm Trọng Nam trao càng chặt. Chẳng lẽ cô thật sự định khai hoang mảnh đất kia để trông cho thật hay sao? Em muốn tự mình kéo mang PVC trái đất để trông cho thật sao? Moscow lúc này tuy rằng mùa xuân đã đến, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Muốn trồng rau cải hay cây trái gì cũng phải đợi đến sau tháng 7 mới được. Cô nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, có thể làm được nhiều việc như vậy sao? Hắn không phải muốn phản đối cô trồng cho gì đó, nhưng ít ra cũng phải chờ người đến cuốc đất, phân luống sẵn thì tốt hơn. Trước đây khi công nhân đến tu sửa phòng ốc cũng đã cuốc đất một lần, nhưng mấy năm nay không hề động tới. Lại mới vừa qua một mùa đông khắc nghiệt như vậy, đất sớm đã cứng, căn bản là không thể trồng trọt gì được. Đúng đó, em định tự tay làm tất cả, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Giang Tâm Đóa không chút do dự nói. Con cũng đồng ý, cô bé Bối Bối vui vẻ vỗ tay. Con thích tự mình trồng rau, trồng hoa. Lần sau trước khi đến còn sẽ đến chỗ Sarah xin một ít hạt giống hoa hồng qua đây. Đất còn chưa có cây sới gì, làm sao mà trồng? Hơn nữa, em còn phải mua cọc và màng PVC để phân luống trước đã. Với lại, em đã đo diện tích của mảnh đất chưa? Đã quyết định phải phân luống thế nào chưa? Phạm Trọng Nam trầm giọng hỏi. À, thật ra em còn chưa nghĩ tới điều đó. Xem đúng là đàn ông thực tế hơn phụ nữ nhiều. Giang Tâm Đóa cười híp mắt nhìn hắn. Lát nữa anh đi giúp em đo mấy mảnh đất đấy nhé, được không? Để con giúp ba. Phạm Giật Triển chủ động lên tiếng. Được, vậy cứ quyết định như thế nhé. Hai cha con đi đo đất, quyết định phân luống. Còn em với Bối Bối vào thành phố mua những vật dụng cần thiết, thuận tiện bảo tài xế tìm thêm mấy công nhân về giúp chúng ta xây đất, như vậy sẽ nhanh hơn. Giang Tâm Đóa quyết định thật nhanh. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Giang Tâm Đóa định thu dọn bàn ăn trước rồi mới đi, nhưng bị Phạm Trọng Nam đưa tay ngăn lại. Để anh làm cho. Anh làm được không? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Từ lần trước khi cả nhà đến Esburg dã ngoại, hắn đã làm cho phòng bếp giống như bị bão vừa quét qua. Thì đối với chuyện Phạm Trọng Nam vào bếp, Giang Tâm Đóa đã không mang quá nhiều hy vọng. Mẹ, mẹ lên lầu lấy áo khoác đi, để bọn con giúp ba. Hai đứa nhỏ hào hứng xung phong nhận việc. Được thôi, đã đến nước này, cô chỉ đành tin ba cha con một lần. Đợi đến khi cô cầm túi sách và áo khoác xuống lầu, ba cha con đã ngồi yên vị nơi sofa. Giang Tâm Đóa nghi hoặc liếc nhanh về phía bếp. Trên sàn không có chiếc đĩa nào bị vỡ. Chẳng lẽ bàn tay ngọc ngà suốt ngày chỉ biết chơi với mấy con số của anh kia lại trở nên lợi hại đến mức làm việc một nhà cách không chê vào được đâu sao? Mẹ, chúng ta có thể xuất phát được chưa? Cô bé Bối Bối hớn hở chạy về phía mẹ mình, giang tay ôm lấy đùi cô. Tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Phạm Trọng Nam, lát nữa anh với Tiểu Giật đo đất đi nhé, sau đó nhắn diện tích cho em biết. Mẹ, trên đường cẩn thận. Ừ, hai cha con ở nhà cũng vậy. Dưới ánh mặt trời, Phạm Trọng Nam vẫn đeo kính đen và đội mũ lưỡi chai như mọi ngày, miễn cho ánh sáng mặt trời quá mạnh kích thích đến đôi mắt đang trong giai đoạn khôi phục của mình. Hai đứa nhỏ cũng đội mũ có kiểu dáng giống của ba mình. Ba cha con tuy rằng ngồi xổm trên đất bùn nhưng nói chuyện rất vui vẻ. Giang Tâm Đóa cầm mấy ly nước vào nhà rồi quay trở ra, thấy một màn này không kìm lòng được lại quay vào trong nhà, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng quý này. Mệt không? Cất điện thoại vào túi, cô đi đến bên cạnh hắn, thấy trên trán hắn đang đổ mồ hôi. Sợ rằng mồ hôi vào mắt sẽ không tốt, nên rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi. Không mệt. Lúc cô rụt tay về, hắn lại giữ chặt lấy cổ tay cô, không buông. Tuy rằng qua mấy tháng hồi phục, thị lực của hắn vẫn còn chưa bằng trước đây, nhưng vẫn nhìn thấy được. Em lấy khăn tay này ở đâu vậy? Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt thay đổi một cách đột ngột của hắn, biết đi hắn muốn hỏi về chiếc khăn tay trắng có thêu hoa tưởng vi đỏ trên tay mình. Cô không lập tức trả lời mà chỉ im lặng nhìn từng thay đổi nhỏ trên mặt hắn. Em đã đến trang viên hoa hồng, hắn nói một cách khẳng định, không phải cô nghi vấn. Là chuyện lúc nào? Tại sao hắn lại không biết một chút gì cả vậy? Ai đã đưa cô đi? Đưa cô đến đó để làm gì? Mà cô đã biết được những gì rồi? Vừa nghĩ tới tất cả những điều liên quan đến thân thế và quá khứ không thể phơi bày ra ánh sáng của mình đã bị cô biết một cách rõ ràng rành. Một cảm giác chật vật và xấu hổ trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Nếu như đã biết rồi,